Chương 399, tìm không thấy. Cùng lúc đó, đạo gia nhân vật đại biểu Tiêu Giao Tử, cũng đã giữa lúc bất chi bất giác, đi tới Dâu Hải Thành bên trong. Nhìn cái này phồn hoa Dâu Hải Thành, lúc này Tiêu Giao Tử cũng là có vài phần ngoài ý muốn, lúc trước hắn không nghĩ tới, Dâu Hải Thành sẽ là một cái như vậy phồn hoa địa phương. Thương Hải Thành trước kia, kỳ thực không có phồn hoa như vậy, thế nhưng Tử Thần Lâu xuất hiện một lần sau đó, thiên hạ lưu nói thức khởi, các lộ nhân mã đều lặng lẽ đến rồi Dâu Hải Thành bên trong. Khắp nơi thế lực đều tới, còn có Lý Tư cùng Phù Tô thiên hạ này nhân vật số 2 đến nơi này, trên mặt nổi này cổ thế lực cũng đã cực kỳ khổng lồ, ai nào biết, cái này âm thầm, tới bao nhiêu người. Thương Hải Thành có thể biến thành như vậy phồn hoa răng rấp, cũng là để cho người bất ngờ địa phương. Lúc này Tiêu Giao Tử đã cùng Cao Tiệm Ly đám người gặp được mặt, Cao Thống Lĩnh, chào ngươi. Cao Tiệm Ly gật đầu, trên mặt đẹp không biểu tình, giống như bao phủ một tầng hàn băng, thế nhưng mọi người đều phải không để ý. Bọn họ biết Tiểu Cao tính cách xưa nay đã như vậy, phỏng chừng ngoại trừ ở Trương Lương trước mặt, ở của người nào trước mặt đều là giống nhau. Mà Tiêu Giao Tử cũng không phải lần thứ nhất cùng Cao Tiệm Ly gặp mặt, cho nên cũng không để ý. Cao Tiệm Ly nhìn Tiêu Giao Tử gật đầu, xem như là đánh rồi bắt chuyện, gọi Tiểu Cao thì tốt rồi. Tiêu Giao tiên sinh tùy tùng đâu chứng kiến Tiêu Giao Tử một thân một mình răng rớp, Cao Tiệm Ly không khỏi có vài phần kỳ quái đứng lên, hỏi. Tiêu Giao Tử mỉm cười, lập tức giải thích một câu, ố hát, bọn họ ở chung quanh cảnh giới, quan sát động tĩnh. Có, ý nghĩ. Thưa, viện các vị đi vào phòng ốc, mọi người lập tức đứng dậy chào, Tiêu Giao tiên sinh. Tiêu Giao Tử là đạo gia nhân vật đại biểu, tuy là thường thường chu du thiên hạ, thế nhưng địa vị của hắn cũng là hết sức siêu nhiên, lần này tới đến Dâu Hải Thành chuyến này, cũng là vô cùng không dễ dàng. Chứng kiến người nhà họ Mặc dồn dập hướng cùng với chính mình chào, Tiêu Giao Tử cũng là thi lễ, nghỉ, mới có cười nói, đã lâu, thấy mặt một lần đúng là không dễ a. Đại thiết chủ y tính tình chính trực thoải mái, lập tức gật đầu tán thành, đúng a đang cùng Mặc ra chạm trán sau đó. Tiêu Giao Tử mới có hiểu được, là Mặc gia cho tới nay tín dự đồng minh tốt, Tiêu Giao Tử tự nhiên là đã biết Mặc gia thay đổi một cái cự tử sự tình. Mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, Mặc gia cự tử, lại là Trương Lương. Nghĩ tới đây, Tiêu Giao Tử nhịn không được kinh ngạc, thế nhưng tại hắn trong ánh mắt, từ trên xuống dưới nhà họ Mặc, tựa hồ đối với cái này mới cự tử, rất là phục tùng. Đây cũng là để Tiêu Giao Tử kinh ngạc, có thể đem các loại người dọn dẹp như vậy phục tùng. Bản thân này cũng là một loại bản lĩnh. Mặc dù không có cùng Trương Lương chạm qua mặt, thế nhưng đối với Trương Lương danh tiếng, Tiêu Giao Tử đa tư lâu là có nghe thấy, có nữa Mặc ra những người này chăn đệm, để hắn đối với nhìn thấy Trương Lương càng thêm mong đợi. Những thứ này, chính là lúc này Trương Lương cũng không biết chuyện, hắn lúc này đang ở trên đường cái nhìn Thạch Lan biểu diễn, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng là lặng lẽ liếc đến rồi cách đó không xa đường phố khúc quanh. Nơi đó có lấy một cái khiến người ta nhìn thấy liền vô cùng bất an thân ảnh đại tư mệnh. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất bóng lưng, thế nhưng Trương Lương xác định không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương liền đối với đại tư mệnh ý đồ đến có một ít hoài nghi. Cái này đại tư mệnh, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại cái này Dâu Hải Thành đầu đường. Trương Lương vội vã xuống tử lâu, hắn tay háo đi qua đầu đường, cho dù hắn đi rất nhanh. Vẫn như cũng là hấp dẫn tiểu bộ phân người chú ý đầu đường người bán hàng rong đang ở ra sức hướng về nữ nhân trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ, chào hỏi ân cần mà chú đáo, đem chính mình ba tấc bất lạn miệng lưỡi phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, chỉ vì bán ra một cái đồ trang sức, ôi trao người xem cái này, nhiều xinh đẹp tha đúng đúng, chính là cái này cũng không tệ, đây là chúng ta nhất mới hàng, ngài, ngắm nghĩa trong gương nhìn, nhiều xinh đẹp tha đẹp đẹp, thật là đẹp mắt ngài lại nhìn một cái này. Giữa lúc cái này người bán hàng rong liên tục không ngừng túi đầu thời điểm, Công Tôn Linh Lung vừa may ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Trương Lương vội vã đi qua, lập tức kinh hô lên, à Trương Tam tiên sinh thì ra đứng ở bán hàng rong trước người, chính là danh gia nhân vật đại biểu, Công Tôn Linh Lung. Thấy được Trương Lương, Công Tôn Linh Lung trong chốc lát dưới sự kích động, liền muốn vội vàng bước nhanh đuổi theo. Thấy thế, cái kia sạp nhỏ phiến cũng là tay mắt lanh lẹ, lập tức kéo lại Công Tôn Linh Lung, kêu là, ai, vị này Bít Mom, ngài còn không có trả thù lao đây Bít Mom hai chữ này, đối với hình thể mập mạp Công Tôn Linh Lung mà nói, thật là một cái cấm kỵ, nghe được sạp nhỏ phiến xưng hô, nàng lập tức nổi giận đùng đùng quay đầu đi rít gào, kêu người nào biết mom đâu, ngươi tên là người nào biết mom đâu, hử, nhân ra như thế tuổi trẻ ngươi nói bậy tên gì biết mom đây, ai những thứ này đồ trang sức toàn bộ. Cho ta đánh chết khấu có nghe hay không, hử, người bán hàng rong khí thế cũng vì đó cứng lại, đoán chừng là chưa từng có gặp được, muốn chạy trốn vẫn còn như vậy lý trực khí tráng khách nhân, cuối cùng khí thế bị công tôn linh lung hung hăng áp đảo, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt nói một câu, tốt nghe được sạp nhỏ phiến phục nhuyễn sau đó, công tôn linh lung lúc này mới hài lòng xoay đầu lại, hử, cái này còn không sai biệt lắm mặc dù nhỏ bán hàng rong đáp ứng rồi tiện nghi cùng ưu đãi, nhưng... Là khi công tôn linh lung quay đầu tìm Trương Lương thời điểm, lại phát hiện Trương Lương sớm đã là không thấy bóng dáng. Ở nơi này dòng người dày đặc dâu hải đầu đường, đi đâu tìm tìm nàng vừa rồi nhìn thấy Trương Lương. Mắt thấy Trương Lương thân ảnh không thấy, công tôn linh lung phẫn nộ vỗ bàn một cái, đối với người bán hàng rong gầm hét lên, thử ngươi cho rằng bớt, là có thể bù đắp nhân ra tổn thất tinh thần sao nhân ra sinh khí không mua, hử, công tôn linh lung vùng cây quạt rời đi. Lại chỉ đem điều này đáng thương sạp nhỏ phiến dọa cho quá. Cái loại này một mực nỗ lực, kết quả nỗ lực đông xỉ mịt sở danh kỳ diệu thất bại, thực sự là bấy chết người nâng chán. Tiếp lấy ở nơi này hai ngày chán trường hai ngày, miễn cương thong thả lại sức, thật sự là xin lỗi, ai.